Chí Tôn Tiên Đạo, chương 419, 421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, này hai vị đạo nhân đúng là Tiết Lăng Vân đích đệ tử Lữ Ngày, Lữ Nguyệt, bọn họ phụng Tiết Lăng Vân chi mệnh đến đầu dựa vào Tùy Quốc Quốc Chủ, nhưng không có nghĩ đến Tùy Quốc Quốc Chủ đối chính mình dĩ nhiên như thế cung kính. Không biết hai vị thượng tiên từ đâu mà đến, Tùy Quốc Quốc Chủ Dương Thiên Hóa chiêu đãi Lữ Ngày, Lữ Nguyệt ngồi xuống, sau đó mỉm cười hỏi. Bần đạo hai người tại thiên giới hoàn toàn không có tên tiểu đảo chung tu hành, nghe nói quốc chủ chiêu hiền nạp mới, cho nên bần đạo hai người mới đến nơi đây. Lữ Ngày mở miệng nói, Nga, Tùy Quốc Quốc Chủ Dương Thiên Hóa trong lòng hơi có chút hoài nghi, hắn cảm giác này hai người cả người cao thấp đô tản ra danh môn đệ tử đích phong phạm, không giống như là bình thường đích tán tu. Bất quá người tu chân tì tính các hữu bất đồng, có chút ẩn giấu chính mình đích lai lịch cũng rất bình thường. Nghĩ vậy hai người có thể là danh môn đệ tử Tùy Quốc Quốc Chủ Dương Thiên Hóa trong lòng không khỏi được nóng lên, hắn ha ha cười, nói. Hai vị thượng tiên khẳng khuất tôn trợ giúp vốn hoàng thật sự là trong lòng cảm kích. Theo này thiên bắt đầu Lữ Ngày, Lữ Nguyệt liền gia nhập Tùy Quốc Quốc Chủ đích quân đội trong cùng Tùy Quốc Quốc Chủ đồng thời tại Tây Lương Phật Quốc chinh chiến, này thả không đề cập tới. Thật Vũ Đế Quân ngày đó theo thiên đình rời đi, trong lòng dị thường phẫn nộ, bất quá hắn tạm thời tìm không được trở lại thiên đình đích phương pháp, lập tức liền đi tới Nam Chiêm Bộ Châu Trung. Hắn vốn là thiên đình đế quân, kẻ dưới tay có vô số đích thần tiên binh đem lấy cung khô xử chính là bây giờ nhưng chỉ còn lại có Liễu Quy Xà Nhị đem theo chính mình, tưởng tượng đến nơi đây hắn trong lòng liền phẫn nộ tới vô cùng. Hắn thật sự là không nghĩ ra cái này đạo lý, hắn chỉ là khi đến giới trợ giúp Nam Chiêm Bộ Châu nói môn một bà quay lại dĩ nhiên mất đi ổ, này tính sao lại thế này a? Thật Vũ cùng Quy Xà Nhị đem tạm thời tại Nam Chiêm Bộ Châu đích một tòa núi lớn trung trụ hạ tới rồi lúc này Thật Vũ cũng thế nữa vô tâm tham dự Phật đạo chi tranh, hắn mỗi ngày tưởng chưa đích đều là như thế nào trở lại thiên đình, như thế nào báo thù thuyết hận. Vô luận là Thật Vũ hay là Quy Xà Nhị đem đều không thể tĩnh hạ tâm đến tu luyện, bất quá ba người cũng là không có cách nào đoạt lại thiên đình thực lực này ngây thơ Vũ thật sự là hung buồn bực không thôi, nói. Các ngươi hai người trong lúc nơi này tĩnh tu ta muốn đi tìm mấy lão bằng hữu. Thật Vũ đương liễu nhiều như vậy năm đích đế quân tại thiên giới chung bằng hữu đông đảo, bất quá này bằng hữu chung có thể trợ giúp hắn đích nhưng không có mấy, tránh thức dám cùng thiên đình làm đối đích dù sao rất ít. Thiên đình quản lý tam giới, thiên đình trung đích ngọc đế càng trên danh nghĩa đích tam giới chí tôn, thiên đình là tốt rồi so với nhân gian đích quan phủ bình thường, cùng thiên đình làm đối đó là cùng. Quan phương, làm đối, bình thường đích thần tiên nào dám cùng thiên đình làm đối chứ? Bất quá thiên đình trung cũng có cao nhân tồn tại, có rất nhiều đại thần thông giả là bất tại hồ ngọc đế cùng thiên đình đích huy áp đích Thật Vũ cũng nhận thức như vậy vài người. Hắn phi tới trên 9 tầng trời, đi tới thiên giới trong, bắt đầu hướng tới thiên giới đích nhất phương đông bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bay có suốt một ngày đích thời gian, tại thiên giới đích nhất phương đông xuất hiện liễu một khối đại lục này, khối đại lục so với hạ giới đích tứ đại bộ châu xa xa không như, so với thiên đình cũng phải tiểu thượng rất nhiều, đại khái chỉ có thiên đình đích 1/10 lớn nhỏ. Này khối đại lục đã đến gần thiên giới đích bên bờ, nữa đi đông phi 300 triệu trong đó là khôn cùng hỗn độn liễu. Chứng kiến này khối lục địa Thật Vũ đích trên mặt lộ ra tươi cười, lập tức hắn đặt chân này khối lục địa, hướng tới phía trước bước đi. Hắn mặc dù là đang trên mặt đất hành tàu, nhưng là mỗi từng bước ra đều có ngàn dặm xa, chỉ chốc lát gian liền đã đi ra liễu mấy vạn trong địa. Này khối đại lục cùng thiên đình đại không giống nhau, mặc dù linh khí cũng là giống nhau đích sự dư thừa, nhưng là nơi này nhưng không có thiên đình nơi nào đa đích điện vũ, khắp nơi đều là hoa cỏ cây cối, nơi này đích hoa so với thiên giới khác địa phương nói muốn kiều diễm đích đa yêu hoa người nếu như tới rồi nơi này tất nhiên sẽ lưu luyến không thôi, nơi này đích thảo, nơi này đích thụ cũng đều so với thiên giới khác địa phương muốn xanh biếc tươi tốt đích đa, mỗi khỏa hoa cỏ đô tản ra bừng bừng sinh cơ tới rồi người ở đây đích tâm tình sẽ gặp không khỏi được nhất thích. Thật Vũ trong khoảng thời gian này mặc dù trong lòng buồn bực không thôi, nhưng là thân ở như thế hoàn cảnh trong hắn cũng không tùy vào lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Thật Vũ ước chừng được rồi nửa canh giờ, phía trước một mảnh cây cối trung xuất hiện liễu một tòa cổ pháp trang nghiêm đích cung điện, lập tức Thật Vũ cất cao giọng nói. Thành đế lão hữu, Thật Vũ tiến đến bái kiến. Thật Vũ đích thanh âm vừa mới nói xong, phía trước đích cung điện trung cũng truyền ra một trận sang sảng tươi cười, một đạo dị thường dễ nghe nam nhân đích thanh âm truyền ra. Thật Võ đạo huynh, mau mau mời đến. Lập tức Thật Vũ hướng tới cung điện bay đi, phía trước đích cung điện so với thiên đình đích mấy vị đế quân cung điện muốn tiểu một ít bất quá nhưng độc đủ thượng tâm, không có thiên đình đế quân cung điện đích khí phách chỉ biết làm cho người ta cảm giác được thần thanh khí thích giống như thưởng thức nghệ thuật bình thường. Cung điện hai phiến đại môn đã mở ra, một cái nam tử đứng ở cung điện cửa, này nam tử thoạt nhìn như là một cái vừa mới trưởng thành đích thanh niên bình thường, hắn lớn lên cũng dị thường đẹp mắt, trên người mặc một món đồ đạm màu vàng đích long bào, mỉm cười, nói. Thật TPW19 võ đạo huynh, như thế nào có khi gian đến xem ta liễu? Người ta đại khái có thất trăm năm chưa từng gặp lại liễu đi. Thật Vũ gật đầu, nói. Lão hữu được trí nhớ a, ta cũng không biết cùng ngươi có bao nhiêu lâu không thấy liễu. Thành đế ha ha cười, ống tay áo nhẹ nhàng ngăn lại, nói. Khách quý trước khi môn, mau mau mời đến. Người như vậy đích khách quý ta nơi này đã có hồi lâu chưa từng gặp được. Tại thanh đế cung điện đích cửa còn đứng lập mấy đạo đồng, này đạo đồng đô đều hướng Thật Vũ hành lễ. Thanh đế kéo Thật Vũ đích tay tiến vào liễu cung điện chung. Cung điện trong cũng có mấy thiên tiên đến phụng trà hầu hạ, hai người ngồi xuống, thanh đế phất phất tay, làm cho hầu hạ đích thiên tiên lui ra. Hắn tỉ mỉ đích đánh giá liễu Thật Vũ một trận, nói. Đạo huynh, ngươi tựa hồ đụng phải nan giải việc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem bộ dáng mấy ngày này đạo huynh quá đích cũng không thoải mái. Thật Vũ cười khổ một tiếng, nói. Này đều bị ngươi xem đi ra liễu. Ta mấy ngày này quả thật rất không thoải mái, thật không dám đấu giếm, ta bây giờ đã không phải thiên đình đích đế quân liễu, này Thật Vũ đích danh hào bây giờ cũng đã thuộc về người khác. Thật Vũ tại thiên đình làm đế quân đã đều biết triệu năm đích thời gian, này. Thật Vũ, hai chữ đối hắn mà nói đã xâm nhập cốt tủy, hắn vốn đích tên tiên giới trong cơ hồ không ai nhớ kỹ. Thật Vũ, đã thật sâu lạc tại liễu hắn đích trên người, người nào từng nghĩ bây giờ. Thật Vũ, dĩ nhiên được phong cho người khác. Nga, thành đế trên mặt lộ ra kinh ngạc đích vẻ mặt nói. Đây là sao lại thế này? Đạo huynh mau mau nói đi. Thành đế đối Thật Vũ có chút quan tâm, tại Thật Vũ còn chưa có trở thành đế quân trước, bọn họ hay là bằng hữu, bây giờ nghe được Thật Vũ dĩ nhiên ngộ này đại biến, hắn trong lòng lập tức vội vàng đứng lên. Thật Vũ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói. Lão hữu, người có bao nhiêu lâu không có quan tâm tiên giới đích chuyện liễu? Thiên đình trước một trận tử phát sinh đại biến, mọi người đều biết, thật không ngờ lão hữu dĩ nhiên còn không biết. Thành đế cười khổ một tiếng, nói. Người cũng biết ta không quá quan tâm bên ngoài đích chuyện, hơn nữa bây giờ thiên địa đại kiếp đã đến, ta đã mệnh lệnh môn nhân đệ tử không được rời đi nơi này, cũng không được tham dự Phật đạo tranh chấp, cho nên ta cũng không biết bên ngoài đích tình huống. Lại nói tiếp ta cũng chỉ là minh chiết bảo thân thôi, hy vọng có thể thuận lợi vượt qua thiên địa đại kiếp. Thật Vũ không khỏi được vừa lắc lắc đầu, hắn trong lòng biết thanh đế hay là cái này tính cách thanh đế cũng là sinh. Cho, với, hỗn độn, tại hồng hoang trung liền đại danh đỉnh đỉnh, được xưng chủ vạn vật phát sinh, chính là phương đông chi thần, nhưng là thanh đế tính cách nhưng dị thường lạnh nhạt, rất ít tham dự tam giới phân tranh. Cách chương.